Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, đệ 13 chương, Minh Nhật Chi Tinh 10 cường tái đệ nhị kỳ ở Trung Kinh đài truyền hình bá ra sau. Rating bạo trướng, Diệp Thương Hoàn Mỹ suy diễn hạ trùng, lại từ Hạ Phi trong tay toàn thân mà lui, cùng với Trịnh Triệu Bạo Lãnh bị loại trừ. Mặc kệ cái nào đều là bạo điểm money, rất nhiều fan không chỉ có truy xong rồi phát sóng trực tiếp, còn sẽ lại truy một lần đài truyền hình lục bá, bởi vì đài truyền hình lục bá sẽ có hai người tập luyện ngoài lề. Có thể nhìn đến Kaka một khác mặt, nhưng mà lúc này đây, bọn họ thấy được cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản hình ảnh. Kaka ở Diệp Thương trước mặt như thế nào cùng cái tiểu tức phụ giống nhau? Không, ta cự tuyệt tin tưởng. Ngoạ tào, biên khúc cư nhiên là Diệp Thương. Thương nhãi con cư nhiên sẽ biên khúc. Nhãi con thật là lợi hại. Mụ mụ chảy xuống vui mừng nước mắt n nhỏ giọng bức bức một câu. Không ai cảm thấy này đối CP thực mang cảm sao. Mỹ nhân công ích cao lãnh chịu thần mã. Ta đã não bổ ra một vạn tự tiểu thuyết ta muốn nhìn. Tỉ muội, phi. Các người này đó tà giáo, Lệ Tử Hằng rõ ràng là không. Này một phen lung tung rối loạn lại đem Diệp Thương đám người trên đỉnh hot search. Lại còn có âm thầm phát triển ra, nửa đêm đảng cùng, Diệp Tử đảng, hai bát tà giáo. Lệ Tử Hằng tò mò điểm cái video vào xem, kết quả bị mãn bình phấn hồng phao phao cùng chậm động tác ngoái đầu nhìn lại trực tiếp lôi ra tới. Hắn quả thực bị võng hữu não động thuyết phục. Cũng trách hắn tay tiện, Lệ Loan liếc mắt một cái hắn màn hình, gắt gao mà nhíu mày, người này xem đều là chút cái quỷ gì. Lệ Tử Hằng vội vàng tắt đi video, Lệ Loan hừ lạnh một tiếng rời đi ánh mắt, Lệ Tử Hằng nhìn đang ở bận bận rộn rộn trợ lý. Nhịn không được hỏi ra ra, ngài thật đúng là tính toán ở lại a? Từ lên sân khấu thi đấu lúc sau. Lệ lão gia tử liền làm trợ lý đi sửa sang lại Trung Kinh thị bên này biệt thự. Lại an bài gia đình bác sĩ cùng người hầu lại đây. Thoạt nhìn chính là muốn thường trú bộ dáng. Lệ gia phụ mẫu tưởng vì tiểu nhi tử, con cố ý cho hắn gọi điện thoại giáo huấn hắn không hiểu chuyện. Lại làm hắn hảo hảo chiếu cố gia gia. Lệ Tử Hằng không duyên cớ bối một ngụm nồi to, con có miệng khó trả lời. Hắn chẳng lẽ còn có thể nói cho cha mẹ, ra ra đây là tính toán muốn truy tinh sao? Ai dám tin, nói không chừng còn phải bị ba mẹ hoài nghi đầu óc có bệnh đem hắn đưa đi bệnh viện. Lệ Tử Hằng chỉ có thể yên lặng mà nhịn xuống. Hắn như vậy một cái trung nhị thiếu niên, rốt cuộc cảm nhận được trưởng thành chua xót, Lệ Loan một chút đều không có cảm nhận được tiểu tôn tử bi phẫn. Phi thường bình tĩnh mà mở miệng. Ta đã sớm tính toán muốn khai một nhà đĩa nhạc công ty. Hiện tại vừa vặn có cơ hội này thôi, Lệ Tử Hằng. Ngoặc kép, hắn vẫn là xem thường ra ra. Này truy tinh thật ngạnh hạch. Lệ Loan nhìn tôn tử, thở dài, ngươi so năm đó ta hạnh phúc, có thể tự do tự tại mà theo đuổi mộng tưởng. Ta là không được, này vĩnh viễn đều là cái tiếc nuối. Chỉ có thể trợ giúp một ít có mộng tưởng hài tử. Lưu lấy an ủi, Lệ Tử Hằng chưa bao giờ nghe Gia Gia nói qua nói như vậy. Hắn trong trí nhớ Gia Gia vĩnh viễn là Lệ gia cao cao tại thượng đại gia trưởng. Nhưng giờ phút này nhìn Gia Gia đầu bạc cùng nếp nhăn. Hắn tâm đột nhiên mềm xuống dưới, muốn an ủi Gia Gia vài câu. Nhưng mà không đợi hắn nói vài câu dịu dàng thắm thiết nói. Lệ Loan thần sắc biến đổi, đối trợ lý làm khó dễ. Ngươi còn không có ký xuống tới sao? Ta muốn ngươi có ích lợi gì? Phế vật, hắn nói lại nghĩ tới cái gì? Nhíu mày nói, con có, những cái đó lung tung rối loạn video cũng cho ta rửa sạch một chút. Quả thực còn thể thống gì? Lệ Tử Hằng, ngoặc kép, Lệ Tử Hằng tâm tắc mà tưởng, ông nội của ta hắn không chỉ có truy tinh, còn mẹ nó là cái độc suy. Diệp Thương tự nhiên là không có khả năng thiêm Lệ Loan công ty. Bất quá đang xem đến cái này lúc sau, hắn cũng có chút dở khóc dở cười. Lúc trước Lệ Loan liền nói quá muốn khai một nhà đĩa nhạc công ty. chỉ là vẫn luôn cũng không có chân chính thực hiện. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau ngược lại trở thành sự thật. Thẩm Hoài vừa lúc nhìn đến Diệp Thương trên mặt biểu tình. Làm sao vậy? Diệp Thương thu hảo thủ cơ. Cảm khái nói, giống ta như vậy có tài hoa người. Chẳng sợ thay đổi cái thân thể, cũng vẫn như cũ vô pháp che giấu chính mình quang huy a. Thẩm Hoài, ngoặc kép, hắn dùng xem bệnh tâm thần ánh mắt nhìn thoáng qua Diệp Thương. Theo sau lãnh hắn ra thang máy, lọt vào trong tầm mắt đó là hai cái đơn giản nghệ thuật tự. Tinh nghệ, phòng làm việc cũng không lớn, trang hoàng lấy đơn giản hắc bạch phong cách là chủ, nhìn thập phần mộc mạc, nhưng mà ở trong ngành danh khí lại không nhỏ. Thậm chí bị cho rằng là toàn bộ trung kinh thị tốt nhất phòng thu âm đi theo hẹp hẹp lối đi nhỏ. Đi vào đi, lọt vào trong tầm mắt đó là một cái nho nhỏ phòng tiếp khách. Một trợ lý bộ dáng nữ hài đổ hai ly cà phê lại đây. Lại thỉnh bọn họ trước ngồi một hồi. Diệp Thương đối cà phê không có hứng thú. Đứng lên đánh giá này gian phòng tiếp khách. Phòng tiếp khách trang trí cũng rất đơn giản. Trừ bỏ sofa cùng bàn trà, cũng chỉ có một chỉnh mặt tường hắc keo đĩa nhạc, có không ít đều là đã không xuất bản nữa. Diệp Thương xem đến nhập thần, chỉ vào những cái đó hạn lượng đĩa nhạc cấp Thẩm Hoài giới thiệu. Liền ở hắn thuộc như lòng bàn tay thời điểm, bên cạnh truyền đến một cái hồn hậu thanh âm ni, chẳng lẽ nhìn đến hiện tại người trẻ tuổi đối. Hắc keo đĩa nhạc như vậy cảm thấy hứng thú. Diệp Thương cùng Thẩm Hoài quay đầu, liền nhìn đến một cái cao tráng nam nhân đi ra. Hắn chính là tinh nghệ phòng làm việc lão bản Yến Hướng Minh. Cũng là lần này Thẩm Hoài cấp Diệp Thương thỉnh ghi âm sư cùng biên khúc sư. Theo sát lại đi ra một cái văn nhược cao gầy nam nhân. Trên mặt hắn treo một bộ bình đế hậu mắt kính, tóc lộn xộn, đi đường lảo đảo siêu vẹo. Cả người giống như là hoàn toàn không có ngủ tỉnh giống nhau. Thẩm Hoài nhìn đến hắn tựa hồ có chút kinh ngạc, người như thế nào cũng tại đây. Người này chính là trong nghề kim bài từ khúc người Phương Ký Thanh. Hắn cùng Yến Hướng Minh là bạn tốt, lúc trước Thẩm Hoài giúp Bạch Vĩ ra ước ca cũng là thông qua Yến Hướng Minh. Hắn không xương cốt giống nhau nằm ở trên sofa, lười biếng nói, ngày hôm qua biên khúc làm cho quá muộn. Liền dứt khoát ở lão Yến nơi này tạm chấp nhận ngủ một đêm monster. Yến Hướng Minh hàm hậu cười. Sơ sơ đầu, đối Thẩm Hoài nói, lão bản, người khó được tìm ta hỗ trợ, ta sợ chính mình làm không tốt, liền đem Ký Thanh mời đi theo, lão bản. Diệp Thương nhướng mày nhìn về phía Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đảo cũng không gạt, nhà này phòng làm việc là ta bỏ vốn, lại nhìn về phía Yến Hướng Minh. Chúng ta nói tốt. Ta ra tiền ngươi ra kỹ thuật, xem như phía đối tác, ngươi như thế nào lại như vậy kêu ta. Yến Hướng Minh thần sắc một túc, như vậy sao được, năm đó nếu không phải lão bản ngươi giúp ta, ta đã sớm cùng đường, nơi nào còn có thể khai đến khởi tinh nghệ. Thẩm Hoài hơi có chút bất đắc dĩ, Yến Hướng Minh người này trọng tình trọng nghĩa, chính là quá cố chấp. Phương Ký Thanh cười nhạo một tiếng, được rồi. Các ngươi cũng đừng lại làm ra vẻ tới làm ra vẻ đi. Chạy nhanh nói chính sự đi. Hắn thân thể hơi hơi trước khuynh, ánh mắt xuyên qua thật dày thấu kính đầu đến Diệp Thương trên người. Chính là ngươi muốn sướng mục hách lan đại đạo. Tiểu tử, lá gan không nhỏ a. Diệp Thương, ngoặc kép, nói thật, đã thật lâu không có người dám như vậy đối hắn nói chuyện. Yến Hướng Minh xem như quốc nội tốt nhất ghi âm sư chi nhất. Hắn công tác an bài đều đã bài tới rồi năm sau. Cho nên từ trước Thẩm Hoài liền tính mang Bạch Vĩ ra lại đây ghi âm. Cũng không có tìm hắn, nếu không phải lúc này đây mục hách lan đại đạo biên khúc quá khó. Hắn cũng sẽ không tìm Yến Hướng Minh. Yến Hướng Minh đối Thẩm Hoài tâm tồn cảm kích, chỉ tiếc vẫn luôn không có gì báo đáp cơ hội. Thật vất vả chờ đến Thẩm Hoài tìm hắn hỗ trợ. Lập tức bỏ xuống đỉnh đầu sự tình, không ra thời gian, thậm chí lo lắng cho mình làm không tốt, còn đem bạn tốt Phương Ký Thanh từ trong nhà đào ra tới. Phương Ký Thanh nguyên bản là không lớn nguyện ý, là ở biết đối phương muốn sướng ca thế nhưng là mục hách lan đại đạo lúc sau. lúc này mới có hứng thú. Nói đến cũng khéo, Yến Hướng Minh phía trước thu một mâm chim bay ban nhạc đĩa nhạc. Hắn vừa vặn nghe được Mục Hách Lan đại đạo, tức khắc liền thích này bài hát, gần nhất cũng ở nếm thử viết loại này hình ca khúc. Chỉ là không nghĩ tới, Diệp Thương không chỉ có biết này bài hát, thậm chí còn muốn ở trong lúc thi đấu sướng. Phương Ký Thanh cùng Yến Hướng Minh thảo luận cả đêm, lúc này mới đối này bài hát biên khúc có cái đại thể ý nghĩ. Ba người trực tiếp liền ở phòng tiếp khách bắt đầu thảo luận lên. Diệp Thương phát hiện, Thẩm Hoài cho hắn tìm cái này biên khúc thật là có vài phần bản lĩnh. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Phương Ký Thanh ngay từ đầu còn có chút hứng thú dã rời. Nhưng mà theo Diệp Thương nói tiếp, vẻ mặt của hắn chậm rãi thay đổi. Hắn từ trên sofa thẳng nổi lên nửa người trên, trên mặt càng ngày càng sáng. Đối, ngươi nói rất đúng. Phương Ký Thanh đột nhiên hét lớn một tiếng, cả người hưng phấn mà đứng lên đi tới đi lui. Nguyên lai còn có thể như vậy. Ở đây mặt khác mấy người đều bị hắn hoảng sợ. Yến Hướng Minh còn hảo điểm. Hắn sớm đã thành thói quen bạn tốt chu kỳ tính nổi điên. Cười ngây ngô thế hắn chu toàn. Ký Thanh có linh cảm thời điểm chính là như vậy. Các ngươi đừng để ý, Diệp Thương nguyên lai ở Rock and Roll vòng. Cách khác Ký Thanh còn khoa trương người đều thấy nhiều, cũng không cảm thấy có cái gì. Thẩm Hoài còn lại là trước sau như một lãnh đạm, gọi người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Phương Ký Thanh linh cảm suối phun, ba người thực mau liền gõ định rồi biên khúc phương án. Theo sau liền tiến vào phòng ghi âm này một bận rộn liền vội tới rồi rạng sáng. Diệp Thương ngáp dài đi ra phòng ghi âm. Phương Ký Thanh cùng Yến Hướng Minh cũng mệt mỏi quá sức. Bốn người vào thang máy. Phương Ký Thanh uể oải mà treo ở Yến Hướng Minh trên người. Diệp Thương cũng nửa híp mắt dựa vào thang máy trên vách. Chỉ có Thẩm Hoài, biểu tình thanh tỉnh, quần áo chỉnh tề mà phẳng phất có thể lập tức đi tham gia tiệc tối giống nhau. Phương Ký Thanh các loại hâm mộ ghen tị hận. Thẩm đại người đại diện, ngươi không phải ở bên ngoài đợi một ngày sao? Cư nhiên tinh lực còn tốt như vậy. Thẩm Hoài cười cười, không nói gì, hắn phía trước thu mua người khác công ty thời điểm, đã từng ba ngày ba đêm không có ngủ quá giấc, vẫn như cũ tinh thần sáng láng, nửa ngày thời gian với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Đúng lúc này, đinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra, bốn người theo thứ tự đi ra ngoài, Thẩm Hoài đang chuẩn bị đi đem xe khai lại đây. Bỗng nhiên cảm giác một đạo camera loang loáng xẹt qua, hắn vẻ mặt nghiêm lại, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng về phía đại lâu ngoại bồn hoa. Một cái nhỏ gầy nam nhân chính giơ camera, không nghĩ tới sẽ bị phát hiện, lập tức ôm camera liền chạy mất. Phương Ký Thanh còn không có phản ứng lại đây. Làm sao vậy? Thẩm Hoài thần sắc trầm ngưng, có người chụp lén, hết chương.